Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 914, đi đến sinh mệnh chi tuyền. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ổ chuối tiêu thấy được Tô Nhiên trong tay giấu thi đồ. Kinh ngạc hỏi, Phúc Thủy đại ca, như thế nào cảm giác người này trưng tàng bảo đồ cùng bình thường tạo hình không đồng nhất? Nhanh lên phát tới ta xem một chút, này có gì đẹp mắt, giấu thi đồ, cũng chính là cao cấp tàng bảo đồ. Dùng thông tục lời mà nói, liền là dùng để trộm mộ. Gì, trộm mộ, nghe thấy lời này, chuối tiêu trong mắt thiếu chút chừng xuất ra. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, theo bản năng cách Tô Nhiên xa chút, sợ bị nhiễm thượng suối quẩy. Chấm, liền trộm mộ bảo đồ đều có. Trò chơi này còn có thể lại kéo một chút không? Ngươi cho rằng lúc trước kia miệng quan tài ở đâu ra? Còn có mộ phần thảo. Ca, ngươi là ta anh ruột. Đừng tìm ta nói này chi tiết. Buồn nôn, mặt của chuối tiêu nhất thời thành mướp đắng sắc. Không dám nhìn nữa Tô Nhiên trong tay giấu thi đồ nhất nhãn. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hướng phía tinh linh nữ vương đuổi theo. Thuận tiện, cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly. Nhìn ngươi vẻ mặt này, này giấu thi đồ hẳn là đồ tốt. Tuyết Vũ Tình đi đến Tô Nhiên bên người, nhẹ giọng nói ra, nếu ngươi là đi trộm mộ, nhớ rõ hô ta, ta đối với nơi này quan tài rất cảm thấy hứng thú. Tô Nhiên ngây ngẩn cả người, một nữ hài tử mọi nhà, lại đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú, thật sự là kỳ lạ, cũng khó trách Tô Nhiên hội trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ta đầu lâu sọ, cũng có thể bị ngươi nhìn ra bộ mặt biểu tình. Thật sự là làm khó ngươi rồi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Toán là cho Tuyết Vũ Tình trả lời. Cũng không đều Tô Nhiên lại nói chút gì. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Tinh linh nữ vương lại ngừng lại. Theo bản năng đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Tô Nhiên này mới phát hiện. Đám người bọn họ đã đi tới trong vương cung trong điện. Tại trong lòng đất, tọa lạc lấy một tòa truyền tống trận, u ám không ánh sáng. Vừa nhìn vừa rồi có 5 năm không sử dụng. Khô lâu dũng sĩ, qua, tinh linh nữ vương hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn đến phía trước. Nữ vương đại nhân, đây là, Tô Nhiên có chút nghi hoặc. Nhìn về phía này trương phản lão hoàn đồng mỹ lệ dung nhan. Chờ nàng cho mình giải thích. Đây chính là đi thông thánh tuyển lối đi duy nhất. Tinh linh nữ vương mỉm cười. Chỉ vào chỗ này truyền tống trận. Dùng giọng ra lệnh nói. Đứng ở trên pháp trận mặt. Từ bổn vương tới mở ra truyền tống trận. Không đúng. Tô Nhiên trung quy cảm giác chính mình đâu bỏ sót. Này tinh linh nữ vương nhất định có giấu giếm chỗ của mình. Từ nàng thần bí kia nụ cười đến xem. Tuyệt đối là không gian liền lừa dối. Chẳng lẽ nói, này truyền tống trận bên kia, cũng không phải cái gọi là sinh mệnh chi tuyền. Hơn nữa mặt khác một chỗ hiểm địa, trong lúc nhất thời, Tô Nhiên có chút do dự không tiến. Như thế nào, cái này sợ tới mức không có can đảm sao? Kinh sợ hàng, Linh Vi ở một bên thêm mắm thêm muối. Sợ Tô Nhiên không tiến này truyền tống trận, liền, trào phúng kỹ năng, đều phát động. Hả, chuối tiêu cùng Tuyết Vũ Tình đều đã nhận ra không đúng. Lại không nói ra được. Đường đường tinh linh nữ vương khinh thường nói dối. Còn có hệ thống chế ước. Nơi này hẳn phải là đi thông sinh mệnh chi tuyển thông đạo. Chỉ là, Linh Vi tại sao lại như thế khác thường. Trong này tràn ngập kỳ quặc. Bởi vì cái gọi là thu quần bẫy quần bông. Nhất định có duyên cớ. Sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh chi tuyền, Tuyết Vũ Tình lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, ngay tại Tô Nhiên sắp bước trên truyền tống trận một khắc này, đột nhiên. Hai mắt tỏa sáng, lên tiếng kinh hô, khô lâu, nhanh chóng dừng lại, như thế nào, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, đem duỗi ra chân lại tu trở về, nghi hoặc nhìn về phía Tuyết Vũ Tình. Vũ Tình tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chấm, Linh Vi đang trơ mắt nhìn Tô Nhiên liền sẽ bước vào truyền tống trận. Còn chưa kịp hưng phấn, đã bị Tuyết Vũ Tình cắt đứt, có thể nào để cho nàng không ảo não? Liền ngay cả tinh linh nữ vương hơi không thể cha lắc đầu. Biểu thị đối với Tuyết Vũ Tình vô cùng thất vọng, Khô Lâu, chỗ này sinh mệnh chi tuyền, ngươi ngàn vạn đừng đi. Lúc này Tuyết Vũ Tình căn bản không kịp người nàng cách nhìn. Gấp giọng thét lên, này tinh linh chi tuyền, trời sinh khắc chế tử linh thể chất, ngươi muốn là tùy tiện xâm nhập, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bị Tuyết Vũ Tình một câu nói toạc ra thiên cơ, bên cạnh Chuối Tiêu nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, hắn đã tưởng tượng được Phúc Thủy Đại Ca chìm thi Thánh Tuyền tê thảm hình ảnh. Này tinh linh nữ vương cùng Linh Vi, thật sự là thật ác độc tâm. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên gật gật đầu, trong nội tâm nghi hoặc biến mất, bất quá, có dưới nước thần khí cốt liêm đao, quản nó khắc không khắc chế chính mình, người anh em không sợ chút nào, yên tâm, chút việc nhỏ này trả lại không làm khó được ta. Chấm, đối với cái này, Tô Nhiên móc ra cốt liêm đao, hướng phía Tuyết Vũ nắng ấm Chuối Tiêu hai người cười cười. Dứt khoát quyết nhiên bước lên truyền tống trận. Bá, Tô Nhiên từ trong điện tiêu thất, chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau mọi người. Lỗ mãng, Tuyết Vũ Tình vừa vội vừa tức, lại cũng cầm Tô Nhiên không có cách nào, chỉ có thể oán hận địa dậm chân. Về phần Linh Vi, nàng cảm giác hoàn toàn xem không hiểu Tô Nhiên, biết rõ này bên trong truyền tống trận là một xa hố. Còn muốn ngây ngốc hướng bên trong nhảy, này căn bản không phải người bình thường tư duy. Hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, vốn nghĩ xem náo nhiệt Linh Vi, lại bị Tô Nhiên tao thao tác cho làm cho hồ đồ rồi. Lạnh lấy khuôn mặt không có hứng thú, ta đi xem hắn một chút, cho hắn điểm ngăn trở coi như cũng được, nếu hại hắn ngủm, có thể chính là chúng ta tinh linh tộc lỗi. Tinh linh nữ vương không phải là loại kia lấy oán trả ơn người. Sau khi nói xong, liền trực tiếp bước vào truyền tống trận, hào quang nhanh chóng, tiêu thất tại mọi người trước mắt, không có tinh linh nữ vương gia trì, truyền tống trận lại lần nữa biến thành u ám không ánh sáng bộ dáng. Chuối Tiêu theo sát phía sau, dẫm lên trên, nhưng không thấy có chỗ phản ứng, đành phải hậm hực đi xuống truyền tống trận, trong miệng bất mãn lẩm bẩm, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy sinh mệnh chi thuyền một mặt. Này tinh linh nữ vương cũng quá không có suy nghĩ. Chuối Tiêu ngươi nói cái gì? Linh Vi lỗ tai rất thính, bày ra nhất phó hung ác bộ dáng, liền răng nanh đều lộ ra, nổi giận nói, dám can đảm nói nữ vương đại nhân nói bậy, không thể tha thứ, nào có. Chuối Tiêu căn bản không có đem Linh Vi uy hiếp để vào mắt. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm trang nói, ta nói chính là mong ước tinh linh nữ vương đại nhân vĩnh viễn bảo thanh xuân mỹ lệ. Người khả năng nghe lầm, dù sao cũng không có chứng cớ, thích sao thế nào đìa. Phốc, Tuyết Vũ Tình nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cảm giác Chuối Tiêu tiểu tử này cùng kia Khô Lâu đã học được không ít tinh túy. Liền lời nói dối cũng có thể nói mặt không đỏ tim không nhảy. Quả thực là giận điên người không đền mạng. Đáng giận Chuối Tiêu, ngươi như thế nào cũng đi theo học xấu. Linh Vi thở phì phì trừng mắt Chuối Tiêu. Sau một lát, trực tiếp quay đầu bước đi. Không kiên nhẫn truyền âm nói. Vũ Tình tỷ, ta đi trước, ở chỗ này đến mức sợ. Ra ngoài hít thở không khí. Đều Linh Vi rời đi bên trong điện. Tuyết Vũ Tình lúc này đối với lấy Chuối Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hai người các ngươi đại nam nhân cũng thật là cũng được. Êm đẹp một cái tiểu cô nương, bị các ngươi khí thành cái dạng gì, khó trách liền tinh linh nữ vương đều xem không xem qua. Ai bảo cô nàng này dậy mãi không sửa, luôn là hướng phía Phúc Thủy đại ca đối chọi gay gắt. Thật sự là thói quen có chút tật xấu, không nói cái này, ảnh hưởng tâm tình, Chuối Tiêu căn bản không biết là có cái gì không ổn. Cũng không có cảm giác mình có sai. Đúng rồi, Tuyết mỹ nữ, ngươi nói Phúc Thủy đại ca ở trong sinh mệnh chi thuyền. Không gặp được nguy hiểm à? Cách chương.